Nhà họ Thang có 7 o, chương 54, anh ba, xào CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm sáng sớm, bên ngoài nhà nổi lên cơn mưa nhỏ. Thang Tam Viên bọc mình vào trong chăn. Một lúc sau mới chui đầu ra khỏi chăn. Đầu bù tóc rối nằm nghiêng ngắm nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Hạt mưa theo cánh cửa sổ thủy tinh trượt xuống. Cậu ngồi dậy khỏi giường. Có chút khó chịu vò đầu bứt tóc. Ngày hôm qua có liên hoan ở tổ phim. Cậu uống không ít rượu. Đến bây giờ đầu vẫn còn ẩn ẩn đau. Nếu người trong tổ phim biết cậu là Omega, có lẽ còn có thể chú ý một chút. Sẽ không cho cậu uống nhiều rượu như vậy. Đáng tiếc cậu giả trang beta. Rượu đưa tới trước mặt cậu. Cậu ít nhiều cũng phải uống. Mấy năm nay vì giả trang beta, có rất nhiều bất tiện, nhưng cũng mang đến cho cậu rất nhiều tiện lợi. Ở trong giới giải trí cậu sẽ không bị gò bó. Có thể diễn nhiều vai diễn khác nhau. Để tiếp tục giả trang, trong túi cậu luôn mang theo thuốc ức chế. Rất may mắn cho cậu năm đó phóng viên chỉ đưa tin Thang gia có 7 người con. Không có nói ra tên cùng với ngoại hình. Nếu không hiện tại cậu muốn trắng trợn giả trang beta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cả người tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc cậu đi ra chuông cửa đúng lúc vang lên. Cậu vừa lau tóc vừa đi ra mở cửa. Bên ngoài là người đại diện của cậu. Lâm Đại Thiên, sao anh đến đây sớm vậy? Thang Tam Viên xoay người bước vào trong phòng. Hôm nay cậu không có hoạt động gì. Bên ngoài còn đang mưa. Cậu không nghĩ Lâm Đại Thiên sẽ đến sớm như vậy. Cậu lại lên hot search. Hiếm thấy trên khuôn mặt Lâm Đại Thiên không có một chút tươi cười. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngữ khí cũng có chút nóng nảy. Thang Tam Viên cầm một cốc nước đưa cho hắn. Vài năm này ở giới giải trí, cậu cũng trải qua không ít sóng gió. Cho nên tuy rằng nhìn sắc mặt của Lâm Đại Thiên có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cậu cũng không lo sợ quá mức. Gần đây không có tin tức nào đáng để phóng viên hack cậu. Cho dù có lên hot search nhưng chắc hẳn không phải chuyện lớn. Hack, bôi xấu người khác. Cậu chậm rãi cầm điện thoại lên, bình tĩnh lướt hot search. Lúc cậu nhìn thấy mục hot search, mặt lập tức đen lại. Thang Tam Viên thái khả khả. Nếu chỉ là hot search đơn thuần, Thang Tam Viên sẽ rất vui vẻ. Dù sao lưu lượng cũng đại biểu cho nhân khí. Mặc kệ tốt hay xấu đều có thể xem như tuyên truyền miễn phí. Đáng tiếc lúc này lại là cậu cùng thái khả khả cùng lên hot search. Lưu lượng, hiểu đơn giản là nghệ sĩ có một lượng fan khổng lồ lớn mạnh. Đối với diễn viên thì doanh thu phòng vé phải cao. Số lần lên hot search, lượng tin tức báo đài liên quan đến nghệ sĩ đó cũng rất nhiều. Thường xuyên được nhắc đến, nhân khí, độ nổi tiếng, tên của hai người họ được treo lên đầu mục tìm kiếm. Thang Tam Viên không nhấn vào cũng có thể đoán trước bên trong nhất định là một mảnh mưa máu gió tanh. Thái Khả Khả là diễn viên mới của công ty giải trí bên cạnh. Là một beta, vậy mà cố tình còn nhu nhược hơn cả Omega. Lúc nào đi đường cũng giống như sắp té ngã. Thời điểm Thái Khả Khả debut, Thang Tam Viên cũng có nâng đỡ Thái Khả Khả. Bởi vì ở cùng tổ phim, Thái Khả Khả có bất cứ vấn đề gì về diễn xuất cậu đều trả lời. Trong cuộc sống có thể giúp đỡ cái gì thì đều giúp đỡ. Thái Khả Khả gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua thì là một người trong sáng vô hại. Thang Tam Viên coi cậu ta như em trai vậy. Nhưng điều Thang Tam Viên không nghĩ tới là Thái Khả Khả hoàn toàn không muốn nghiên cứu về diễn xuất. Chỉ muốn dựa vào tai tiếng để nổi. Lần đầu tiên Thang Tam Viên lên hot search với cậu ta là bởi vì một tấm ảnh chụp. Trong ảnh cậu sóng vai ngồi cùng cậu ta. Khuôn mặt Thang Tam Viên dịu dàng. Vẻ mặt Thái Khả Khả thì sùng bái. Hai người tuy không có động tác nào thân mật, nhưng trong ảnh chụp lại có chút ý vị mờ ám. Lúc đó Thang Tam Viên chỉ là chỉ bảo cậu ta diễn xuất. ánh mắt dịu dàng của Thang Tam Viên là diễn mà thôi. Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Nhóm fan hâm mộ nhìn thấy ảnh chụp này chỉ đều cảm thấy rất mờ ám. Người em trai Thái Khả Khả này lập tức khiến người hâm mộ chú ý. Hôm đó fan hâm mộ của cậu ta đã tăng lên mấy chục nghìn người. Nhìn vào góc độ chuyên nghiệp của bức ảnh, nhìn qua đã biết là Thái Khả Khả tìm người chụp. Đáng tiếc lúc đấy Thang Tam Viên vẫn tin tưởng em trai nhỏ trong sáng hiền lành vô tội. Không có nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó cậu cùng Thái Khả Khả lại liên tiếp lên hot search. Đều không ngoài dự đoán. Không quan trọng là tin tức tốt hay xấu. Chỉ cần dính lấy Thang Tam Viên. Lượng fan của Thái Khả Khả sẽ càng ngày càng tăng lên. Rõ ràng một tác phẩm cũng không có mà đã xem như có chút danh tiếng. Lúc này Thang Tam Viên mới bắt đầu phát hiện kỳ lạ. Thái Khả Khả như dính chặt lấy cậu. Rõ ràng cậu cùng Thái Khả Khả cái gì cũng chưa phát sinh. Ngay cả một chút quan hệ mờ ám cũng không có. Cố tình lại bị cậu ta thổi phồng giống như hai người có quan hệ mật thiết vậy. Nhiệt độ CP của hai người rất cao. Hơn nữa còn càng ngày càng cao. Fan CP thì tin chắc rằng họ đang hẹn hò. Fan hâm mộ Thang Tam Viên thì không muốn thừa nhận. Nhưng cũng không biết làm sao. Dù sao tin tức về quan hệ thân mật của hai người cứ một cái nối tiếp một cái. Thời gian trôi đi cũng khiến fan hoài nghi bọn họ thực sự có gì đó. Thang Tam Viên không thể nhịn được nữa. Đi tìm Thái Khả Khả nói vài lần. Mỗi lần Thái Khả Khả đều đáp ứng được. Nhưng vừa quay đầu đi thì tin tức vẫn không hạ xuống một chút. Thang Tam Viên ra mặt làm sáng tỏ vài lần nhưng đều vô dụng. Thái Khả Khả luôn luôn biện pháp có thể làm cho người ta hoài nghi quan hệ hai người không đơn giản. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng, Thang Tam Viên tùy tiện mặc một bộ quần áo. Thái Khả Khả đều có thể lập tức tìm được một tương tự. Làm cho nhóm fan như bắt được manh mối, giấu đầu hở đuôi, ám chỉ bọn họ ngầm yêu nhau. Hôm nay cùng một kiểu hoa tai, ngày mai cùng hâm mộ một ngôi sao bóng đá, ngày mốt thì ngay cả phong cảnh nhà hàng ăn đều giống nhau. Nói không có gì thì ai tin. Cho nên dù Thang Tam Viên có làm sáng tỏ như thế nào, fan CP cũng không tin tưởng. Ngược lại cảm thấy như bọn họ bị công ty chèn ép cho nên không dám thừa nhận. Chỉ có thể ngầm thể hiện tình cảm. Nhóm fan càng thêm đau lòng. Fan CP cũng ngày càng nhiều. Soi đường soi từ ngày này qua tháng nọ càng ngày càng hăng. Đường, hình của CP. Thang Tam Viên không thể đứng ra công khai chỉ trích Thái Khả Khả. Thái Khả Khả cũng chưa từng nói là có qua lại với Thang Tam Viên. Tất cả đều là fan. Đoán, chẳng qua là Thái Khả Khả vô tình mua mấy món này, đi ăn cơm ở cùng một nơi mà thôi. Thật sự không có cách nào. Thang Tam Viên đành phải trốn tránh Thái Khả Khả. Chỉ cần là hoạt động gặp mặt Thái Khả Khả, cậu sẽ không tham gia. Cậu thật sự không muốn thấy tên cậu cùng Thái Khả Khả xuất hiện trên bất kỳ tin tức nào. Gần đây hai người ngay cả chung một khung hình cũng không có. Thái Khả Khả như thế nào còn có thể lên hot search với cậu? Thang Tam Viên nghi ngờ nhấn vào. Vừa nhìn thấy thì không nhịn được lửa giận trong lòng. Ngày hôm qua, Thang Tam Viên cùng nữ diễn viên cùng tổ phim đi thảm đỏ. Vốn không có gì. Phóng viên lại chụp được cảnh Thái Khả Khả khuya đêm qua mua rượu. Ở đầu đường ôm chai rượu khóc nức nở. Mọi người đều nghĩ đến cậu ta tổn thương vì tình. Cho nên mới náo lên hot search. Thang Tam Viên bốc hỏa. Diễn xuất của cậu ta tốt như vậy dụng tâm vào diễn xuất có phải tốt hơn không? Mọi người có xu hướng ủng hộ những người yếu thế hơn. Mà trong chuyện tình cảm của Thang Tam Viên cùng Thái Khả Khả. Tuy rằng hai người đều là beta, nhưng lại bị biến thành Thái Khả Khả yếu đuối hèn mọn yêu Thang Tam Viên. Ngay khi bức ảnh mua rượu của Thái Khả Khả bị tung ra, fan CP lập tức xót xa, lật lại đoạn video Thang Tam Viên và nữ diễn viên bước trên thảm đỏ. Họ cho rằng thang tam viên và nữ diễn viên có mập mờ. Có người còn chạy đến chửi bới nữ diễn viên đó. Mà fan CP hai người cũng không phải số ít. Fan only của thang tam viên thì bảo vệ cậu. Nói Thái Khả Khả làm lố. Tuy fan Thái Khả Khả không nhiều lắm. Nhưng có một nhóm người đều là fan CP bị ngược thành fan only. Lập tức phân thang tam viên vào hàng ngũ cha nam. Trong khoảng thời gian ngắn fan hai nhà xé nhau tơi bời. Thật khó chịu, không cho fan đi đáp trả. Cậu vô duyên vô cớ bị oan uổng. Fan đi đáp trả thì Thái Khả Khả lại có nhiệt độ. Lâm Đại Thiên phỉ nhổ. Đối với người đại diện Thái Khả Khả thì căm thù đến tận xương tùy. Cho dù là xào CP đi chăng nữa. Các người sao có thể bắt lấy một người rồi hút máu điên cuồng như vậy? Thang tam viên có biết bao nhiêu fan trung thành. Lại bởi vì chán ghét Thái Khả Khả. Đã thoát fan rồi. Xào CP, người nổi tiếng phối hợp tạo hiệu ứng couple. Tung hin cho fan, khiến fan nghĩ hai người yêu nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Ngày nào cũng có một con ruồi phiền phức lởn vởn quanh thần tượng của mình. Lại còn yêu đương không rõ với thần tượng của mình. Đừng nói là fan phiền. Lâm Đại Thiên cũng thấy phiền. Nhưng mà cố tình lại không được đánh. Không được mắng. Cũng không được đuổi. Nếu không Thái Khả Khả lại càng nhân cơ hội tạo ra một tin tức lớn. Thang tam viên cùng Lâm Đại Thiên yên lặng không nói gì. Đối mặt với nhau thở dài một hồi lâu. Mưa bên ngoài cũng dần dần tạnh. Lâm Đại Thiên bỗng nhiên dùng sức vỗ đùi một cái nói. Nếu không chúng ta cũng xào CP đi. Làm như nào đây? Thang tam viên hoài nghi nhìn hắn. Cùng Thái Khả Khả sao? Nếu Lâm Đại Thiên trả lời là đúng, thang tam viên sẽ đánh người. Không, đổi một người khác. Ai mà không xào CP chứ? Nhiệt độ CP của Thái Khả Khả cùng cậu không phải rất cao sao? Chúng ra cũng xào một cái nhiệt độ rất cao. Áp chế nhiệt độ CP của cậu với Thái Khả Khả đi. Vẻ mặt Lâm Đại Thiên vui sướng. Hắn nổi danh là người đại diện kim bài. Lại bị Thái Khả Khả cùng với người đại diện của cậu ta làm cho không còn cách nào. Đã sớm bực mình lâu rồi. Hoàn toàn muốn thoát khỏi thuốc đắp da chó này. Thuốc đắp da chó. Dài như đỉa. Thang tam viên im lặng một lát. Lấy độc trị độc. Lâm Đại Thiên nói đến là chính nghĩa hào hùng. Đây là chúng ta đang gầy ông đập lưng ông. Thang tam viên có chút do dự. Cậu không thích thủ đoạn xào CP này. Nhưng Thái Khả Khả và người đại diện của cậu ta quá khó đối phó. Phương pháp này khiến cậu có thể nhân cơ hội thoát khỏi bọn họ. Lâm Đại Thiên nhìn ra cậu do dự. Hai tay khoanh vào. Ngữ khí hung ác uy hiếp. Cậu muốn tiếp tục chuyện xấu với Thái Khả Khả sao? Lúc này cậu ta bị tình yêu làm tổn thương. Lần sau, không biết cậu ta sẽ giở trò gì nữa. Được rồi, thang tam viên cắn răng đồng ý. Hiện tại cậu chỉ thầm nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi Thái Khả Khả. Chỉ cần có thể thoát khỏi Thái Khả Khả, cậu làm cái gì cũng được. Lâm Đại Thiên lập tức vui vẻ đứng lên. Nói tìm liền bắt đầu tìm. Nhanh như chớp cầm điện thoại bước đi. Vài ngày sau, Lâm Đại Thiên xúc động đến gõ cửa phòng thang tam viên. Cuối cùng tôi cũng tìm cho cậu đối tượng rồi. Thang tam viên đang muốn đi mở cửa. Cảm xúc khựng lại. Lời này sao lại có cảm giác là lạ. Cậu mở cửa cho Lâm Đại Thiên tiến vào. Ai vậy? Cậu tò mò không biết ai có thể khiến Lâm Đại Thiên bừng bừng phấn khích như vậy. Cố Ngạn. Lâm Đại Thiên kích động nắm chặt bàn tay mũm mĩm của mình. Hắn vốn nghĩ tình huống hiện tại rất đặc biệt. Thà rằng tìm người nhân khí kém hơn thang tam viên. Cho người ta hút máu. Cũng muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn giữa thang tam viên cùng Thái Khả Khả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được người đại diện Cố Ngạn. Cố Ngạn thế lại cũng muốn tìm người xào CP. Hắn cùng người đại diện của Cố Ngạn ăn nhịp với nhau. Thang tam viên có chút kinh ngạc chớp mắt. Cố Ngạn, Cái tên Cố Ngạn này Thang Tam Viên đã nghe qua vô số lần rồi. Cậu ấy so với Thang Tam Viên nhỏ hơn 2 tuổi. Là ca sĩ rất nổi tiếng. Mỗi lần ra album đều là do cậu ấy tự biên soạn. Không những nhân khí cao, mà cậu ấy còn là phái thực lực chân chính. Ngay cả Thang Tam Viên không thường nghe nhạc trong điện thoại cũng tải một vài ca khúc của cậu ấy. Nếu Thang Tam Viên nhớ không lầm, nhạc chuông di động của cậu là một bản nhạc không lời nằm trong album đầu tiên của Cố Ngạn. Điều bí ẩn nhất của Cố Ngạn là ngay từ khi mới ra mắt, anh ấy đã tự mình mở một studio, người đại diện Kim Bài, trợ lý Vương Bài hộ giá hộ tống, thuận buồm xuôi gió. Nhưng cậu ấy xuất hiện nhiều năm như vậy, không ai có thể đào ra bối cảnh trong nhà cậu ấy. Cậu ấy không thiếu danh cũng không thiếu lợi. Vì sao phải xào CP? Quan trọng nhất là, Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn một người là ca sĩ, một người là diễn viên. Fan hai bên lại là đối thủ của nhau. Mỗi lần có bầu chọn giải thưởng nổi tiếng, cuối cùng đều là fan hai nhà quyết đấu. Nếu bọn họ xào CP, Thang Tam Viên không thể tưởng tượng được phản ứng fan hai nhà. Tuy nhiên hiện tại vì để phân rõ giới hạn với Thái Khả Khả, cậu không thể quan tâm nhiều như vậy. Cách chương.